Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99 toàn ca nhi chúng. Tô Nhiễm cảm thấy, nàng thật là càng ngày càng ác độc, chính là, nàng không hối hận, bất quá, mềm lòng hoàng thị vẫn là đối nàng quyết định này không lớn tán đồng. Nhiễm tỷ nhi, Huyên tỷ nhi các nàng tuy rằng là không tốt, nhưng các nàng tốt xấu cũng là nhà chúng ta thân thích. Về sau nói không chừng ngươi còn có muốn bọn họ hỗ trợ thời điểm lý. Hiện tại chúng ta vẫn là đừng quá đem mặt xé rách tương đối hảo đi. Nương, từ qua đi đến bây giờ, đại bá bọn họ khi nào giúp quá chúng ta? Đừng nói ở chúng ta cơm đều ăn không được thời điểm bọn họ còn ở một bên xem náo nhiệt. Ở chúng ta không cần hỗ trợ thời điểm, bọn họ còn có thể chính mình tìm việc tới cấp chúng ta thêm phiền toái. Hiện tại, bọn họ đã xảy ra chuyện, Huyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi vẫn là chúng ta dưỡng. Ngài chính mình ngẫm lại, nhiều năm như vậy, bọn họ vì chúng ta đã làm cái gì? Tô Nhiễm là thật sinh khí, trực tiếp hỏi lại khởi Hoàng thị liền nói không ra lời nói, Tô Nhiễm mới lại thư khẩu khí. Nàng thả chậm âm điệu, nương, không phải ta không nghĩ đối với các nàng hảo. Chính là Huyên tỷ nhi các nàng mấy ngày nay biểu hiện ngài cũng xem ở trong mắt. Mặt khác những cái đó tiểu đánh tiểu nháo ta cũng liền nhịn. Chính là hiện tại nàng còn luôn miệng nói lúc trước kêu ta đi nhà bọn họ chân trong tiệm từ sáng. Nay vội đến vãn là vì giúp chúng ta ra, đem ta đưa cho Trần lão ra cũng là vì làm ta ăn cơm no. Kia khẩu khí, liền kém kêu chúng ta quỳ xuống tới đối với các nàng mang ơn đội nghĩa. Việc này ta nhịn không nổi, Hoàng thị nghe xong, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra khẩu khí. Này tỷ hai là thật quá đáng điểm, tính, các nàng hai ta mặc kệ, người bị đói các nàng liền bị đói đi. Chính là đừng đem người cấp đói là được yên tâm đi. Một bữa cơm không ăn, không đói chết các nàng, Tô Nhiễm đạm thanh nói, Hoàng thị vốn là tưởng khuyên Tô Nhiễm. Kết quả là lại bị Tô Nhiễm cấp nói được á khẩu không trả lời được. Nếu nói bất động nàng liền ôm Tráng Ca Nhi, mang theo Thu tỷ nhi đi rồi, Tô Nhiễm mới lại nhìn vẫn luôn ngồi ở bên kia bất động Lý Nhị. Người có phải hay không cũng cảm thấy ta làm như vậy thực không đúng? Không có, Lý Nhị lắc đầu, Tô Nhiễm cười cười. Kỳ thật ta cũng biết, ta làm như vậy. Huyên tỷ nhi các nàng khẳng định lại muốn ở trong lòng nhớ thượng một bút. Này cũng sẽ trở thành về sau các nàng nơi nơi tuyên dương nhà của chúng ta khi dễ các nàng ra bằng. Chính là ta không hối hận. Dù sao chúng ta cùng bọn họ đời này đều không thể hòa thuận chung sống. Ta đây làm gì còn muốn nén giận. Có thể lưu trữ các nàng ở tại này. Cho các nàng một chén cơm ăn. Ta tự nhận cũng đã đủ nhân từ. Lý Nhị vội vàng lại đây ở bên người nàng ngồi xuống. Hắn đại trưởng lại xoa nàng bả vai. Người nói rất đúng, loại người này liền không nên đối với các nàng quá hảo. Thích hợp khiển trách, ngược lại có thể kêu các nàng thành thật điểm, đúng vậy. Ta chính là ý tứ này. Này tỷ hai là người càng quán, các nàng liền càng có thể lăn lộn tính tình. Ta hiện tại vô tâm tình xem các nàng lại loạn lăn lộn, Tô Nhiễm gật gật đầu. Liền lại vô lực dựa vào hắn đầu vai. Bất quá, nương cũng nói đúng, ta hiện tại tính tình là càng ngày càng không hảo. Trước kia như vậy mềm mại, hiện tại càng ngày càng ngạnh. Cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chuyện tốt, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm. Nâng lên mắt, liền đối thượng Lý Nhị nghiêm trang ánh mắt, ta thích nhìn nàng đôi mắt. Hắn vô cùng nghiêm túc đối nàng nói, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Người thật không cảm thấy ta càng ngày càng tệ, cũng không sợ ta sẽ trở nên tệ hơn. Không sợ, Lý Nhị kiên quyết lắc đầu, nói dối, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, Lý Nhị lắc đầu. Một tay ấn ở nàng ngực vị trí, người tâm vẫn luôn không xấu, hắn lòng bàn tay độ ấm truyền tiến nàng ngực. Kêu Tô Nhiễm trong lòng cũng chậm rãi trở nên nhiệt nhiệt. Kia bị Huyên tỷ nhi tức giận đến lòng tràn đầy tán loạn tức giận cũng chậm rãi cùng mềm xuống dưới. Chui vào đáy lòng chỗ sâu trong, Tô Nhiễm nhịn không được ở hắn vẫn như cũ không nhiều ít biểu tình. trên mặt chọc một cái. Người người này, rõ ràng đều sẽ không nói dễ nghe lời nói. Nhưng vì cái gì mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm? Nghe người nói thượng vài câu tâm tình của ta liền sẽ tốt hơn rất nhiều lý. Bởi vì ta nói chính là nói thật, Lý Nhị nghiêm trang trả lời, phốc. Tô Nhiễm rốt cuộc buồn cười, hảo đi, ngươi thật sự nói chính là nói thật, ta cũng thích nghe ngươi nói thật, hơn nữa ngươi nói thật, ta cảm thấy thật là dễ nghe. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Dựa vào hắn đầu vai chậm rãi nhắm mắt lại, ta thật sự thực may mắn, ngày đó có thể ở Trần gia hậu viện gặp được ngươi. Lý Nhị cúi đầu. Nhìn dựa vào hắn trước ngực như là nhợt nhạt ngủ đi qua tiểu nữ nhân. Hắn ánh mắt cũng bất chi bất giác trở nên nhu hòa xuống dưới, ân. Ta cũng là, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm thực nhẹ, cũng không biết nửa mộng nửa tỉnh chi gian Tô Nhiễm có nghe hay không. Bất quá, mặc kệ Tô Huyên như thế nào ở Tô Nhiễm trong nhà nói Trần lão gia không tốt. Nhưng trải qua chuyện này, Trần lão gia Ô Sơn trấn đại thiện nhân thanh danh liền hoàn toàn tạo. Hắn ở trấn trên vốn dĩ liền có hai nhà, tửu lầu, hiện tại hơn nữa mua Triệu lão gia ra một nhà, như vậy trấn trên hiện tại tam gia tửu lầu liền đều là nhà hắn. Mua Triệu lão gia ra tửu lầu, Trần lão gia còn riêng thỉnh pháp sư đi trước tửu lầu đi làm cái pháp, loại trừ bên trong tà ám. Sau đó còn gạt ra 30 lượng bạc cấp cái này tửu lầu một lần nữa thu thập trang hoàng. Nói là tuyệt đối không thể làm đã từng khổ chủ lại qua đây thời điểm nhớ tới nửa điểm đã từng thống. Khổ, đại gia đối hắn như vậy biểu hiện lại khen không dứt miệng, có Trần lão gia đi đầu. Mặt khác mua những cái đó phạm tội lão bản danh nghĩa cửa hàng người cũng đều học theo. Từng người đều thỉnh pháp sư đi cách làm. Sau đó đem cửa hàng cấp một lần nữa thu thập một hồi. Sau đó mới mở cửa đón khách như vậy, trấn trên ngắn hạn nội đối lao động nhu cầu cực đại. Phía dưới các trong thôn người liền đều thừa dịp nông nhàn thời điểm lại hướng trấn trên tễ qua đi. Đương nhiên, cũng liền có không ít người lại bắt đầu làm ăn cơm cửa hàng sinh ý tiền tàu tử bắt được Ngô lão lục. Ra cửa hàng sớm, thu thập đến cũng sớm. Vốn dĩ kia cửa hàng ở Tô Nhiễm kinh doanh quá quán cơm sau. Sau lại Ngô lão lục trở về cũng không có ngừng kinh doanh. Tiền tàu tử cùng Tô Nhiễm một thương lượng, liền dứt khoát tiếp tục ở chỗ này đầu bán cơm hảo. Hơn nữa hai nhà vốn dĩ chính là hàng xóm, cho nên nàng trực tiếp thỉnh người đem hai cái phòng ở đà thông. Đằng trước hợp thành một cái đại đại thính, buổi sáng bán mì sợi. Giữa trưa buổi tối bán cơm, mới vừa khai trương thời điểm, Tô Nhiễm qua đi giúp hai ngày vội, lại đây ăn cơm khách nhân nhìn đến là nàng, mọi người đều một tổ ong hướng bên này dũng lại đây. Như vậy đại thính quả thực đều không đủ dùng, giúp mấy ngày vội, mắt thấy mỗi ngày tới ăn cơm khách nhân đã ổn định. Mướn lại đây hỗ trợ nhân thủ đủ rồi, tiền tàu tử làm những cái đó đồ ăn cũng đã giống mô giống dạng. Tô Nhiễm cũng liền cáo từ về nhà đi, tráng ca nhi còn nhỏ, mấy ngày này mỗi ngày đều cùng mẫu thân ở bên nhau đãi không được nhiều thời gian dài. Hải tử miễn bàn nhiều khổ sở, chỉ là hắn cũng không nháo, chính là chờ Tô Nhiễm sau khi trở về, nàng liền lại gắt gao ôm Tô Nhiễm, chết sống không chịu lại buông ra, Tô Nhiễm cũng ôm hắn. Hai mẹ con ở bên nhau ngủ vài vãn hài tử mới hảo điểm, ngay sau đó hài tử trường nha. Bắt đầu cho hắn ăn sữa mẹ bên ngoài nước cơm, từ từ một đống sự tình lại theo sát lại đây. Hoàng thị một người căn bản áp không được tiểu gia hỏa này. Lý Nhị cũng sẽ không mang hài tử, hết thầy chỉ có thể Tô Nhiễm tới, bất quá. Tô Nhiễm vẫn là kêu Lý Nhị mỗi ngày đưa tiền tàu tử bọn họ trong tiệm đưa đi một ít mới mẹ con thỏ. Còn có trong đất đồ ăn, cũng hảo kêu các khách nhân đều ăn đến vừa lòng, một khi công việc lu bù lên. Cuộc sống này liền quá đến phá lệ mau tính tính nhật tử. Toàn ca nhi bọn họ cũng nên khảo xong rồi đi. Ngày này, Tô Nhiễm đang ở uy tráng ca nhi uống nước cơm, Hoàng thị đột nhiên nói câu, sớm khảo xong rồi, nhìn lên chờ đều nên yết bảng, nói không đến bọn họ đã sớm đã ở trở về trên đường. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Hoàng thị lập tức liền khẩn trương lên. Phải không, kia không biết bọn họ thi đậu không có. Bất quá có Viên tiên sinh dạy dỗ, thôn trưởng gia kia hai cái tiểu tôn tử hẳn là không thành vấn đề. Viên tiên sinh chính là đều khen quá bọn họ học vấn hảo lý. Toàn ca nhi học vấn cũng không kém a, tiên sinh không phải cũng khen quá hắn sao? Tô Nhiễm cười nói, kia không giống nhau. Toàn ca nhi bọn họ khởi bước vãn, không giống thôn trưởng gia kia mấy cái hai tử, bọn họ cha vốn dĩ liền biết chữ, những cái đó hai tử từ nhỏ liền bắt đầu đọc sách. Bọn họ tiến tư thục cũng so toàn ca nhi bọn họ đi vào sớm. Bọn họ khẳng định muốn so toàn ca nhi cường chút, Hoàng thị nói. Dù sao ngôn ngữ vẫn là đối chính mình hai đứa nhỏ không quá tự tin. Tô Nhiễm lại nói. Ta cảm thấy toàn ca nhi có thể thi đậu, hư. Nhiễm tỷ nhi ngươi nhưng đừng nói bậy. Hoàng thị vừa nghe, chạy nhanh liền che lại nàng miệng. Lời này nếu là cấp người khác nghe được, nếu là quay đầu lại toàn ca nhi không thi đậu, bọn họ nhưng đến chê cười chúng ta. Nào có cái gì buồn cười lời nói. Năm nay thi không đậu, năm sau lại khảo là được. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự Tô Nhiễm không để bụng chính là. Hoàng thị chính là băn khoăn thật mạnh, hai mẹ con đang nói chuyện. Liền nghe được bên ngoài rất xa truyền đến một trận khô chiêng gõ trống thanh âm. Như vậy náo nhiệt, kêu yên tĩnh thôn một chút liền quay cuồng lên, đây là ai ra có hỷ sự a? Hoàng thị vội đứng lên đi xem, liền nhìn đến có người hướng thôn trưởng ra bên kia đi, chỉ chốc lát. Liền có người ra tới bắt đầu nói chuyện, nghe nói không có. Thôn trưởng gia Nguyên ca nhi trung tú tài, trấn trên Trần lão gia đã biết tin tức, đều đã tự mình đi thôn trưởng trong nhà chúc mừng. Thật là có người chúng. Hoàng thị vui mừng khôn xiết, ngươi xem đi, ta liền nói bọn họ khẳng định có thể chung. Tô Nhiễm lại thấp giọng nói, kia toàn ca nhi bọn họ lý. Nương, chúng ta đi hỏi một chút đi, Hoàng thị vừa nghe. Nàng lại trở nên có chút ngượng ngùng, bất quá. Nàng cũng không ngượng ngùng bao lâu, liền nhìn đến thôn trưởng nhi tử Tô xả thân chạy như bay tới rồi bọn họ trước mặt. Nhiễm tỷ nhi, tứ thẩm tử, các ngươi như thế nào còn ở nơi này thất thần? Đi, chạy nhanh đi nhà ta, toàn ca nhi cũng trúng. Hắn nói âm còn không có lạc, bên trong phòng Huyên tỷ nhi liền đột nhiên vọt ra. Một phen đem Tô Nhiễm cùng Hoàng thị đều cấp đụng vào một bên, ta ca lý. Ta ca lý, hắn cũng trúng đúng hay không? Ta ca khẳng định trúng. Ngoặc kép, hết chương.